Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Tử phủ truyền thừa, hù chết bọn họ, Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ cảnh giới. Hắn chậm rãi cảm thụ tự thân, củng cố cảnh giới, hắn chờ đợi xem hướng thiên không, có thể hay không chính mình cũng gợi ra một đạo thiên địa dị tưởng. Tuy rằng hắn cố ý đi theo rất nhiều 49 thiên kiếp tử, không nghĩ chính mình gợi ra thiên địa dị tưởng, đưa tới phiền phức không tất yếu, nhưng nhìn nhân ra từng cái dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, hắn bắt đầu có chút ước ao, cũng muốn nhìn một chút có hay không thuộc về tự mình thiên địa dị tưởng. Ngược lại hiện tại chỉ có một đạo cũng là đủ để... Vật này có lúc liền như vậy, có đi, không muốn, không có chứ, còn chờ đợi, thế nhưng, Trần Thủ Chuyết đợi nửa ngày, cái gì dị tưởng đều không có, huyền vũ trụ, thái hỗn độn, quá mạnh mẽ, giống như chân chính vũ trụ hỗn độn, chứa đựng tất cả biến hóa, Trần Thủ Chuyết lên cấp, lại thật giống không có lên cấp, vì lẽ đó hắn không có gợi ra thiên địa dị tưởng. Kỳ thực hắn không đi theo 49 thiên kiếp tử tăng cảnh giới lên. Chính mình đơn độc lên cấp, cũng là không có chuyện gì. Lên cấp sau, Trần Thủ Chuyết mới rõ ràng, hơn nữa còn rõ ràng. Sau đó lên cấp thánh vực, cũng không muốn chờ đợi cái gì thiên địa dị tưởng. Huyền vũ trụ, thái hỗn độn nghiền ép tất cả lực lượng, thiên địa dị tưởng hắn không xứng. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết chỉ có thể thở dài một tiếng. Tu luyện cái cô quạnh, không có sẽ không có đi. Yên lặng cảm giác tự thân, cảm thụ lên cấp tử phủ mang đến cường đại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hóa thành một bộ màu vàng ống thân thể. Như là thiên địa điêu khắc thành hoàn mỹ đạo thể. Lưu tuyến hình trong bắp thịt ẩn chứa vô lượng. Tựa hồ nhất cử nhất động trong lúc đó liền có thể xúc động lực lượng thiên địa. Đây là một loại đạo thể tiên thân, chỉ là Trần Thủ Chuyết không biết đây rốt cuộc là cái gì. Vô tận lực lượng, ở trong thân thể sinh ra, thử một chút, chỉ dựa vào thân thể, có ít nhất 129,000 cân khí lực. Tùy ý nhảy một cái, có thể lấy đạt đến 120 trượng khoảng cách. Mấu chốt nhất chính là Trần Thủ Chuyết cảm giác mình thân thể tiên thiên tự nhiên, cực kỳ hài hòa. Hắn đối với tự thân trưởng khống dễ như trở bàn tay, hoàn mỹ không một tì vết. Thần thức mở rộng, mới vừa tiến vào tử phủ cảnh giới đã đạt đến 10 dặm, hiện tại đã mở rộng đến 12 dặm, còn ở không ngừng mở rộng. Sau đó chiến đấu phạm vi trực tiếp lấy dặm làm đơn vị, mười mấy dặm phạm vi, thậm chí mấy chục dặm. Trước đây uy năng không hiện ra siêu phàm đạo thuật, thời khắc này chúng nó bắt đầu leo lên sân khấu. Chân nguyên toàn thân, vô tận tuôn trào, tinh tế cảm thụ, Trần Thủ Chuyết không cách nào đánh giá ra trong đó số lượng. Có một loại vô biên vô hạn cảm giác, cái này không phải là ảo giác. Đây là tam đại bất hủ đạo tính, mang đến pháp lực chân nguyên. Trần Thủ Chuyết lớn mật phòng trừng, hắn mới tử phủ tầng 1 mở phủ, chân nguyên đã đạt đến thánh vực tầng 1 trình độ. Tử phủ tu luyện cũng là 10 tầng cảnh giới. Tầng 1 mở phủ, tầng 2 bố tràng, tầng 3 định lệnh, tầng 4 dị tượng, tầng 5 nhiên đăng, tầng 6 thông u, 7 tầng lập đạo. Tầng 8 tam hoa, tầng 9 triều nguyên, tầng 10 thái nguy, lên cấp tử phủ cảnh giới, tức là tầng 1 mở phủ. Ngoại trừ tự thân tăng lên, lần này chính mình tăng cảnh giới lên, lại là gặp phải một cái ngạc nhiên chuyện. Không, cơ duyên lớn, viễn cổ cửu diện cổ chủ A, ô xê hàng dạ thần phù, hải cự nhân thiên sấm chi hồn. Bộ tộc mộng yểm ngân đồng chi chủ, phong tinh linh ngạc mộng phong tai, qua luân tộc cổ lão khế ước, không xa ngàn tỷ thời không, qua đi tìm cái chết, đưa 49 thiên kiếp tử thân phận, nhưng là mình mới không ngốc đây, tu luyện trồng trọt không thơm sao? Cuối cùng vẫn là không muốn, bất quá hắn cũng là lưu lại một chút di sản. Vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe, vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại, chính mình lại nhiều hai cái vũ trụ phong hào. Ngoại trừ cái này, còn có một chút cái khác di sản, một cái ngọc thạch hạt nhân, vòng kim loại, đầu gỗ cái đinh, tổng cộng 5 cái vật phẩm. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Này cùng lần trước Diêm Bạch Thủy di sản tương tự. Lần trước Diêm Bạch Thủy lưu lại đèn thủy tinh, đầu quan, gương, lông thần, đều là không biết món đồ gì. Ném ở một bên, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, đưa chúng nó đặt ở cùng một chỗ. Trước tiên bảo tồn đi. Ngoại trừ cái này, còn có 7 bộ những văn minh khác truyền thừa. Cùng năm đó Diêm tộc tu luyện pháp như thế. Đối với nhân tộc Trần Thủ Chuyết, căn bản không thể nào hiểu được lĩnh ngộ. Đem cái này cửu diện cổ chủ tặng kèm, Trần Thủ Chuyết chỉnh lý một bên. Sau đó bắt đầu tính toán. Đầu tiên là tự thân tu luyện truyền thừa, lên cấp tử phủ, thái thượng thiên đạo kinh. Có thể lấy hoàn thành lần thứ hai thuận nghịch, có thể lấy hấp thu thái bạch thiên liên kinh, hoặc là thái khô thiên minh kinh. Cái này Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự, lập tức lựa chọn thái bạch thiên liên kinh. Sở dĩ như thế lựa chọn, không phải là bởi vì chúng nó ai mạnh ai yếu, là vì tử phủ thiên địa bên trong rất nhiều thần kiếm. Tử phủ, chính mình nhất định phải trở lại một lần, chuẩn bị cẩn thận một thoáng, nghĩ ra một cái dung chứa thần kiếm phương pháp, sau đó đem tử phủ thiên địa bên trong thần kiếm, một tổ nâng, 8 thanh cửu giai thần kiếm, ta, đều là của ta, thu sạch nhập trong tay ta, vì lẽ đó, nhất định phải tu luyện thái bạch thiên liên kinh, như vậy mới có khả năng làm được. Hạt nhân truyền thừa xác định sau khi, rất nhiều tu luyện truyền thừa, tử phủ pháp quyết thay động huyền pháp quyết, đổi mới, bất quá lần này, biến hóa hơi lớn, luyện khí thủy mẫu thiên cung 12 truyền thừa, bích thủy đông lưu trí thử hồi, các loại, đã hoàn mỹ hóa thành, thủy nguyên đại đạo thuyết, rất nhiều thủy pháp, hoàn mỹ hợp nhất. Chúng nó đến đây lui ra tu luyện sân khấu, đến đây luyện khí, chỉ có thủy nguyên đại đạo thuyết, này pháp tự có tử phủ truyền thừa, hoàn toàn thiên bẩm, trực tiếp tu luyện liền có thể. Xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, tâm hỏa nhất điểm nhiên hư không, thậm chí, hỏa ma kinh, lui ra tu luyện sân khấu, là do vì chúng nó cũng là kết hợp, tam muội chân hỏa kinh. Tam muội chân hỏa kinh, tử phủ cảnh giới tu luyện truyền thừa, thiên bẩm, bất quá hạt nhân vẫn là hỏa ma kinh, khiếu huyệt vẫn là muốn tiếp tục mở ra, chỉ là nguyên lai, xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, tử phủ cảnh giới lên cấp một tầng cảnh giới, mở ra 4 cái khiếu huyệt, hiện tại, tam muội chân hỏa kinh, nhưng là tử phủ tầng 1 cảnh giới. Mở ra 8 cái khiếu huyệt, so với nguyên lai đầy đủ nhiều gấp đôi. Đồng thời, bất hủ kim tính cũng là đem thái thượng kim hoa, kim cương thừa, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, tiểu sơn đại sơn điệt kim tướng lui ra tu luyện sân khấu. Chúng nó hợp nhất hóa thành kim ngân đồng thiết pháp, cũng là tự có tử phủ cảnh giới truyền thừa. Đến đây Trần Thủ Chuyết hạt nhân truyền thừa, thái thượng đại đạo kinh, bao hàm thủy nguyên đại đạo thuyết, hỏa nguyên, tam muội chân hỏa kinh, kim nguyên, kim ngân đồng thiết pháp. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, tử phủ cảnh giới, chính mình nhất định phải còn đến tu luyện ngưng tụ cái khác 6 nguyên bất hủ đạo tính. Lôi, mộc, thổ, quang, phong, ám, thổ nguyên, kình đạo thánh, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Phong nguyên, khí ma kinh, cái này nhất định phải ở tử phủ cảnh giới hoàn thành. Lôi Nguyên, tốt nhất cũng ở Tử Phủ cảnh giới hoàn thành. Quang Nguyên, Ám Nguyên, đến từ Diêm Bạch Thủy Thần Uy. Trần Thủ Chuyết lên cấp Tử Phủ sau khi, ngược lại cảm giác cấp bậc quá cao. Tử Phủ cảnh giới không thể thâm nhập. Đẩy sau, Thánh Vực cảnh giới lại từ đầu phân tích. Mộc Nguyên cũng là như thế. Đến từ Thanh Đế, liên quan đến trí cao, cũng là đẩy sau. Nếu như cửu nguyên toàn bộ hoàn thành, đều là ngưng tụ bất diệt đạo tính. Đến đây, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, luyện thành, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Vậy thì tiếp tục phân tích cái khác truyền thừa. Đến từ liệt thiên kiếm phái, nông phu quốc pháp, Trần Thủ Chuyết lên cấp Tử Phủ, có thể lấy tiến một bước trưởng khống, sử dụng sau khi tự tổn hạ thấp. Theo kình đạo thánh tăng lên, trở nên càng mạnh, toái ngọc thủ, không có gì thay đổi. Bất kể là động huyền vẫn là tử phủ, nhất định phải chạm tới đối phương, mới có thể giết người. Bất quá cùng gia thiên nhất tông, thiên khuyết khuynh, có thể lấy nhét vào hệ thống tu luyện. Còn có, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, nguyên kính lưu chuyển, không có tu luyện. Cũng có thể lấy nhét vào hệ thống tu luyện, nhược thủy ánh đan hà, thủy vô cực thương hải nộ lãng, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, viêm hy trúc dung tam thiên trúc. Những thứ này đều là cần thay đổi pháp môn, đồng thời chúng nó uy có thể bắt đầu hiển hiện ra. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, hẳn là có thể lấy tiến giai một lần, hóa thành. Xích Yên Hà diệt thiên kiếp lôi, cái cuối cùng chính là kình đạo thánh, Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ, bọn họ có thể lấy theo Trần Thủ Chuyết lên cấp mà lên cấp, cuối cùng thăng cấp thành tử phủ đại viên mãn. Yên lặng cảm thụ Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ, địa duyên đạo trường chậm rãi tăng cường diện tích, có thể lấy lại mở một cái kình đạo thánh thánh sở. Lại nhiều hơn một đạo kình đạo thánh. Mặt khác, còn có thể mua một bộ thiên địa linh vật. Mỗi cái thánh sở lại tăng thêm 4 cái kình đạo thánh. Cho tới, đại chân huyễn kiếm ý, đại hàn chướng âm lôi. Loại này truyền thừa, đều là từ bỏ, không có tu luyện ý nghĩa. Tương lai tu luyện truyền thừa, đều là rõ ràng. Trần Thủ Chuyết, ánh mắt tìm đến phía phương xa. Tử phủ cảnh giới, thái thượng đạo có đặc thù tu luyện truyền thừa, tử phủ mở hoành đồ, cái này nhất định phải hoàn thành. Thứ nhất siêu thoát, thiên địa pháp lệnh, cái này chỉ có thể cầu viện hóa chân sư tỷ. Bất quá, lần này lên cấp, làm sao cảm giác hóa chân sư tỷ phán đoán không đáng tin cậy đây. Thứ hai siêu thoát, tử phủ đạo trường. Cái này cũng chỉ có thể tiếp tục cầu viện sư tỷ. Thứ ba siêu thoát, tương lai đại đạo, Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác đến. Chính mình tương lai đại đạo, không cần lao lực nghĩ đến. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, tự động hiện lên. Trần Thủ Chuyết tu luyện tất cả cơ bản hạt nhân là 9 đại bất hủ đạo tính. Chính là, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Đây chính là hắn tương lai đại đạo. Thế nhưng chỉ là nửa cái đại đạo. Cái này đối ứng huyền vũ trụ, chính mình còn hẳn là có một cái đại đạo đối ứng thái hỗn độn. Hai cái hợp nhất, làm vì thái thượng thiên đạo kinh. Không cần hắn phế lực tìm đạo, đại đạo tự hiện ra. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này tính là gì? Ép mua ép bán. Trừ đó ra, Trần Thủ Chuyết còn nắm giữ 3 đại vũ trụ phong hào. Hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe, phá chướng đoạn ngại thiên địa tôn hào, diệt tà tuyệt quỷ thần uy, trí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, đạo âm, lên cấp tử phủ cảnh giới, 9 đại chiến hống hợp nhất, hóa thành một cái thần uy đạo âm, thần thông, huyền vũ trụ. Thái hỗn độn nhị long hí châu, lục long hồi nhật, thiên long bát bộ nguyên lai thần thông, mặc viêm tử cương, Mậu Hỏa Trạch Mục, Tam Long Tụ Thủ, Tứ Hải Long Vương, theo lên cấp tử phủ, thực lực trở nên mạnh mẽ, toàn bộ dung nhập đến trong thân thể, hóa thành bản năng, trừ đó ra, trên người pháp bào, thật vất vả kiếm đến, cũng đến một lần nữa thay đổi, chỉ có cái quốc mệnh căn, vĩnh viễn không lỗi thời, Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ, nó liền biến thành tam giai linh quốc, Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, củng cố cảnh giới, sau đó xuất quan sau khi liên hệ đại sư tỷ Thái Thượng Hóa Chân, đồng thời cũng là đem tin tức này lan truyền cho Thái Thượng Thanh Lương. Rất nhanh đại sư tỷ Thái Thượng Hóa Chân đến đây, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ, không ngừng gật đầu, tốt, Trần sư đệ, ta vì ngươi cao hứng, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Trần Thủ Chuyết thu hoạch khá dồi dào. Đi, ta lĩnh ngươi báo bị tông môn. Ngươi là 99 thiên tu sĩ trong người thứ nhất lên cấp. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, theo Thái Thượng Hóa Chân mà đi, rời đi ngoại môn, đi tới sơn môn báo bị. Như loại này tông môn tu sĩ tăng lên đều có một cái đăng thiên điện, dùng để báo bị ghi chép. Đăng thiên điện từng bước lên trời, đại biểu cảnh giới tăng lên, cá nhân tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Nơi này vô cùng thanh tịnh, bởi vì lên cấp không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng đến nơi này, Thái Thượng Hóa Chân lông mày một khóa, nhìn về phía nơi đó, ở cái kia đăng thiên điện trước cửa, có một người, mỉm cười đứng ở nơi đó. Cái này người, áo trắng tóc vàng, vô tận uy nghiêm. Nhất cử nhất động trong lúc đó, dẫn thiên địa vì hắn nổ vang, thánh khiết chí cao, khiến người cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận, như một vòng mặt trời, để người chung quanh tự ti mặc cảm. Hắn phảng phất không thuộc về phàm trần, đó là cửu thiên thần linh, tài hoa xuất chúng, hạc đứng trong bầy gà, cửu thiên chân thần, siêu phàm thoát tục. Thái Thượng Hóa Chân con mắt một trừng, nói, ngũ sư đệ, chính là Thái Thượng Triều Thánh. Hắn mỉm cười nhìn Thái Thượng Hóa Chân, chậm rãi nói, sư tỷ, ngươi làm sao mới đến? Trong giọng nói, ở đăng thiên điện đi ra một người, chính là Thẩm Quân Văn. Hắn vẫn là cái kia dáng dấp, bình thường, không hiện ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Hắn kỳ thực vẫn luôn ở Trần Thủ Chuyết trong vòng nhỏ. Trần Thủ Chuyết mời ăn cơm, một lần không sót, lần này thử luyện, hắn lấy 587 tên, tiến vào vòng thứ 3. Thế nhưng không có ai cho rằng, hắn có thể lấy lên cấp đến 99 thiên tu sĩ trong. Bất quá, Khấu Vô Xương đã nói, người này bất phàm, tu luyện Thái Thượng Thính Phong. Tuy rằng không có cái gì hiện ra chỗ, thế nhưng yên lặng tăng cảnh giới lên, ổn một nhóm, cuối cùng lên cấp thiên tôn. Thời khắc này, hắn đi ra đăng thiên điện, tử phủ tầng 1, nguyên lai hắn là Thái Thượng Triều Thánh người, vẫn áp chế chính mình cảnh giới, ẩn giấu tu vị, kỳ thực hắn không kém gì Trần Thủ Chuyết. Hắn chính là Trương Đạo thất mặt sau một cái lén lút lên cấp người. Gợi ra thiên địa dị tượng một lần, ở đây đã cướp đoạt thiên tu sĩ 99 cái thứ nhất lên cấp tử phủ vinh dự. Thái Thượng Triều Thánh mỉm cười chào hỏi, mang theo Thẩm Quân Văn ở Thái Thượng Hóa Chân trước mặt đi qua. Cái này kỳ thực không phải đơn giản thứ nhất tử phủ vinh dự, cái này đại biểu Thái Thượng Triều Thánh đã hoàn toàn thăm dò Thái Thượng Hóa Chân. Bất kể là tâm thái của nàng, kế hoạch của nàng, nàng lựa chọn Trần Thủ Chuyết, tất cả, đều ở Thái Thượng Triều Thánh trong lòng bàn tay. Thái Thượng Hóa Chân bại một tháp bôi địa. Thẩm Quân Văn đi ngang qua Trần Thủ Chuyết, vẫn là ban đầu dáng dấp kia. Đại thúc, ngài cũng lên cấp tử phủ. Chúc mừng, nhanh đi lĩnh khen thưởng đi. Tông môn cho khen thưởng không tệ. Thái độ cùng trước đây không có gì thay đổi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhưng thật giống như nghe được hắn xuất phát từ nội tâm cười lớn. truyền thuyết lắng nghe, vốn là người lấy oán trả ơn, đắc chí liền càn rỡ. Hai người đi qua, biến mất trong nháy mắt, thái thượng hóa chân sắc mặt trắng bệch, nàng làm tất cả, kỳ thực các loại bảo mật, bao quát trong tay thái thượng Thanh Lương tiếp nhận Trần Thủ Chuyết. Bao quát bày ra Trần Thủ Chuyết cướp đoạt tử phủ thứ nhất. Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị đối phương nhìn thấu. Đại biểu ở bên người nàng có đối phương người. Đại biểu nàng thua một chiêu. Đại biểu thái thượng đạo cao tầng đối với nàng chống đỡ đem sẽ mức độ lớn yếu bớt. Ở đây mặt ngoài phía dưới ẩn giấu đi vô số thất bại. Nhìn thấy thái thượng hóa chân vẻ mặt, Trần Thủ Chuyết không nhịn được khẽ cắn răng, chậm rãi nói, đại sư tỷ, không cần để ý, ngươi ở rõ ràng. Hắn nặng trong tối, nhất thời thắng bại, không tính là gì. Mặt khác, chúng ta còn không có bại. Đợi lát nữa xem ta hù chết bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.